Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1322, chương 1322, Thái Thượng Trưởng Giáo. Ngồi đi, Cát Đông Húc lần thứ hai phất tay một cái nói, tạ ơn trưởng giáo lão gia. Ba người lúc này mới lần thứ hai khom người ngồi xuống. Các người đã trở về Thiên Thi Tông. Những chuyện khác đều trước tiên để một bên, hay là trước nói một chút sắp xếp đi. Cát Đông Húc nói, tất cả toàn bằng trưởng giáo lão gia sắp xếp. Ba người liền vội vàng đứng lên nói, Tần Nhã Anh cũng đứng dậy theo chắp tay. Cát Đông Húc gật gật đầu tiếp tục nói, Thiên Thi Tông đã từng có 12 chi nhánh, Thiên Thi một mạch là chủ mạch, 12 chi nhánh lấy nó làm đầu. Các người Thi Ma Tông thì lại truyền từ Thi Ma một mạch. Cái khác chi nhánh bản tôn không biết bây giờ tình huống làm sao. Hay không còn có truyền thừa lưu lại. Nhưng chỉ chúng ta hai mạch mà nói. Bây giờ các người Thi Ma một mạch tuy rằng không xuất hiện cái gì cường giả, nhưng cũng coi như là nhân số dồi dào. Mà chúng ta Thiên Thi một mạch, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa nói, liền bản tôn xem như là thừa kế một bộ phận truyền thừa Y Bát. Nhã Anh truyền thừa công pháp cũng không phải là Thiên Thi một mạch. Nàng có thể có thành tựu ngày hôm nay, ngoại trừ bản tôn trợ nàng một chút sức lực ở ngoài, cùng với nàng tự thân cực cao thiên phú, còn có gia truyền công pháp có quan hệ. Không lo chuyện khác chi nhánh có hay không có truyền thừa xuống. Thiên Thi Tông trải qua như thế tháng năm dài đằng đẵng, đã là vật đổi sao rời. Thực lực đã còn lâu mới có thể cùng thời kỳ cường thịnh so với. Y theo bản tôn ý tư, chúng ta hai mạch cũng sẽ không lại làm phân, không bằng kết hợp một, tự lấy Thiên Ma Tông mệnh danh đi. Tần Nhã Anh vì là tông chủ, ba người các ngươi, còn có bản tôn một vị khác đệ tử Thác Bạt Lãnh vì là trưởng lão, bản tôn vì là Thái Thượng Trưởng Giáo. Như vậy Tần gia người liền có thể đưa về đi vào Tần gia, công pháp cũng có thể vào tông môn, tăng cường ta tông thực lực. Hơn nữa tuy nói Thiên Thi Tông đã qua hết sức tháng năm dài đằng đẵng, nhưng cũng khó bảo đảm còn có kẻ thù tồn tại. Bây giờ các ngươi Thi Ma Tông nhỏ yếu, lại ở trách một góc, còn sẽ không khiến cho bọn họ chú ý. Nhưng nếu sau đó phát triển lớn mạnh, nếu là dùng Thiên Thi Tông tên, liền khó bảo toàn sẽ không khiến cho kẻ thù chú ý. Tên là giả, truyền thừa mới thật sự là ý nghĩa ở chỗ đó. Cho tới những đệ tử còn lại, muốn đại thể theo đại môn phái quy củ một lần nữa phân chia, phân nội ngoại môn đệ tử, cùng với đệ tử đích truyền, bí truyền đệ tử. Bất quá vẫn cần tổng hợp sát hạch phẩm hạnh, tâm trí, với môn phái công hiến các nhân tố. Không thể tất cả lấy thực lực, thiên phú đến định, muốn thăng cấp thành bản tông trưởng lão. Chí ít yêu cầu đạt đến long hồ cảnh 5 tầng hoặc người có cống hiến trọng đại người mới có tư cách. Cụ thể nội quy, ba người các ngươi cùng Nhã Anh còn có bản tôn một vị khác đệ tử Thác Bạt Lãnh thương lượng, lại trình lên cùng bản tôn định đoạt. A, tuy là Ô Sát ba người không biết trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, gặp Cát Đông Húc vị này trưởng giáo lão gia vừa ngồi trên trưởng giáo vị trí, không chỉ có lập tức sửa lại tông phái tên gọi, hơn nữa còn lập tức liền từ nhậm làm Thái Thượng Trưởng Giáo, cũng là không nhịn được kinh ngạc trợn mắt ngoác mồm. Chỉ có Tần Nhã Anh tuy rằng giật mình, nhưng cũng không có quá nhiều bất ngờ. Sư phụ nàng xưa nay điệu thấp, hắn muốn thật đối với địa vị cao cảm thấy hứng thú. Lúc trước ngồi Nam Lan quốc hoàng đế bảo tọa thì không phải là nàng, mà là nàng sư tôn. Bây giờ hắn làm cho nàng ngồi vị trí tông chủ cùng lúc trước việc, nhưng thật ra là giống nhau như đúc. Hơn nữa Tần Nhã Anh cũng mơ hồ biết sư phụ nàng tôn bây giờ liền lập nàng vì là tông chủ, cũng là vì chính hắn rời đi sớm làm chuẩn bị. Nghĩ tới đây, Tần Nhã Anh không chỉ không có chút nào cao hứng, ngược lại trong lòng còn có chút thương cảm. Sư phụ nàng đúng là vẫn còn phải rời đi, vì lẽ đó bất cứ chuyện gì hắn đều ở đây phòng ngừa chu đáo. Làm sao? Các ngươi có ý kiến bất đồng? Cát Đông Húc gặp Ô Sát ba người một mặt dáng vẻ trợn mắt hốc mồm. Lông mày hơi dương lên, hỏi, trưởng giáo lão gia, hai mạch kết hợp một, đổi tên là Thiên Ma Tông, đệ tử không có bất kỳ ý kiến, dù sao tên là giả, truyền thừa mới là thật, chúng ta trong lòng biết được Thiên Ma Tông ngọn nguồn mới có thể. Hơn nữa trưởng giáo lão gia suy tính cũng là cẩn thận lão thành phương pháp. Cẩn thận chạy được vạn niên thuyền. Chỉ là chúng ta vẫn là khẩn cầu trưởng giáo lão gia có thể ngồi vị trí tông chủ. Chỉ huy chúng ta Thiên Ma Tông đi về phía huy hoàng. Ô Sát ba người nghe vậy liền vội vàng đứng lên khom người nói. Thì ra là vậy, các người yên tâm đi. Tần Nhã Anh Sa so với các ngươi tưởng tượng bên trong còn lợi hại hơn. Chỉ muốn các ngươi cố gắng phụ trợ nàng. Nàng tất nhiên có thể dẫn dắt Thiên Ma Tông đi về phía huy hoàng. Hơn nữa bản tôn không còn ngồi thái thượng vị trí trưởng giáo sao? Chẳng lẽ bản tôn này thái thượng trưởng giáo sau đó nói sẽ không có phân lượng sao? Cát Đông Húc nói, đệ tử không dám. Ô Sát ba người nghe vậy giật nảy mình, vội vã quỳ xuống đất. Tần Nhã Anh cũng bị Cát Đông Húc lời này sợ hết hồn, cũng đứng dậy theo quỳ xuống đất, nói, đệ tử có thể có hôm nay, tất cả đều là sư tôn ban tặng. Sau đó mặc kệ đệ tử làm sao, nhất định tôn sư tôn pháp chỉ. Được rồi, chuyện này cứ định như vậy, hiện tại hãy nói một chút những thứ khác đi. Cát Đông Húc vung tay lên nói, Ô Sát ba người còn có Tần Nhã Anh liền đứng lên, ngồi xuống lần nữa, không dám nhiều lời nữa. Bản tôn biết Thi Ma Tông lấy hung tàn tà đạo hạng người chiếm đa số. Bản tôn cũng không hy vọng xa vời các ngươi phải làm người tốt lành gì. Nhưng hôm nay nếu bản tôn ngồi này thái thượng trưởng giáo vị trí, bản tôn vẫn có bản tôn nguyên tắc. Này nguyên tắc một khi có người làm trái, nhất định lấy môn pháp xử chi. Đó chính là không e rằng cố sát người, không được được chủ động cướp giật đánh giết gian dâm việc. Đương nhiên người khác nếu như bắt nạt đến các ngươi trên đầu đến, các ngươi tự nhiên cũng không cần nuốt giận vào bụng. Đáng chết liền giết, nên cướp liền cướp. Nói chung, một câu nói, có thể không làm người tốt, nhưng cũng không thể đi làm một cái không có bất kỳ chuẩn tắc. Muốn giết liền giết, muốn cướp liền cướp kẻ ác. Mệnh lệnh này, các ngươi muốn truyền xuống. Mọi người ngồi xuống lần nữa sau. Cát Đông Húc vẻ mặt dần dần trở nên sâm lạnh lên. Từng tia một khí tức lạnh như băng từ trên người hắn tản mát ra, làm cho trong đại điện người tất cả đều tâm thần lẫm liệt. Vẻ mặt nghiêm nghị lĩnh mệnh, thấy mọi người lĩnh mệnh, Cát Đông Húc vẻ mặt lúc này mới chuyển chậm, lại mở miệng nói, được rồi, Huyền Âm, ngươi cho đòi tụ tập trong môn phái trưởng lão, đường chủ trở lên đệ tử đến đại điện, tuyên bố bản tôn cùng Nhã Anh thân phận đi, sau đó bản tôn thân phận liền giới hạn cùng bọn họ biết được là được rồi, không cần lại cố ý tuyên dương. Bản tôn không thích lộ liễu, là thái thượng trưởng giáo lão gia. Huyền Âm lão ma đứng dậy cung kính lĩnh mệnh, sau đó đi ra ngoài truyền lệnh. Rất nhanh, Thi Ma Tông trưởng lão còn có đường chủ đều hội tụ một đường. Tổng cộng có 20 tên, tất cả đều là long hổ cảnh tu sĩ, bất quá đại bộ phận phân đều là long hổ cảnh 1-2 tầng tu sĩ. Có 5 vị là long hổ cảnh 3 tầng tu sĩ. Mọi người đi vào gặp Cát Đông Húc ngồi trưởng giáo vị trí. Còn có Tần Nhã Anh lại vẫn ngồi ở Ô Sát thái thượng trưởng lão phía trước. Tất cả đều kinh hãi đến biến sắc. Cát Đông Húc hướng Huyền Âm lão ma báo cho biết một hồi. Huyền Âm lão ma liền hướng về Cát Đông Húc khom người chắp tay. Sau đó mới chuyển hướng mọi người, tuyên bố Thi Ma Tông đổi tên là Thiên Ma Tông. còn có Tần Nhã Anh vì là tông chủ, Cát Đông Húc vì là thái thượng trưởng giáo. Ba người bọn họ còn có Cát Đông Húc một vị khác đệ tử Thác Bạt Lãnh vì là trưởng lão việc. Huyền Âm lão ma này một tuyên bố, phía dưới mọi người tự nhiên trong lòng kinh hãi đến cực điểm. Bất quá gặp Huyền Âm lão ma cùng hai vị thái thượng trưởng lão đối với Cát Đông Húc đều là một mực cung kính, tự nhiên không ai dám nói bất kỳ ý kiến phản đối. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.